Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 348. Có loại dự cảm bất tường. Chim cánh cụt tổng bộ. Một gian cỡ nhỏ trong phòng họp. Mã Họa đằng tại mọi người trên mặt đảo mắt một tuần. Trầm giọng hỏi: Hiện tại công ty đứng trước cái dạng gì tình huống? Các ngươi là làm đưa vào hoạt động, hẳn là rất rõ ràng. Cho nên nếu như ai có ý nghĩ gì, ta hy vọng hắn có thể trực tiếp nói ra. WeChat hôm nay ra mắt bản mới bản, đặc biệt là lựa chọn muộn như vậy thời gian ra mắt, là nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ trên mạng hướng gió các ngươi rõ ràng, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Ai đến nói một chút. Mã Họa Đằng là công ty người sáng lập không tệ, cũng là công ty cổ đông cùng CEO, nhưng không phải sự tình gì đều là hắn nói tính toán. Một người tinh lực, dù sao cũng có hạn, mà bộ hoạt động operation trách nhiệm chính là cân nhắc công ty làm như thế nào đưa vào hoạt động. Hắn chủ yếu phụ trách đem khống lớn phương hướng, quy tắc theo sát lấy khấu trừ đổi mới. Hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến. Chỉ có thể đem bộ hoạt động operation người đều kêu đến. Mọi người cùng nhau thương nghị một cái. Mã Họa Đằng cũng lên tiếng. Mọi người biết rõ nếu như một mực không ai trả lời lời nói, cuối cùng tất cả mọi người đến chịu dạy bảo. Cho nên suy nghĩ một lát, bộ hoạt động operation bộ trưởng dẫn đầu nói ra: Mã Tổng, ta cái người cho rằng, nhóm chúng ta mặc dù không có thành công đánh ra chênh lệch thời gian, nhưng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Nhóm chúng ta sở dĩ muốn ra mắt cái này hoạt động dự tính ban đầu, là muốn hạn chế đối phương, mà không phải phát triển tự mình. Nhóm chúng ta chim cánh cụt vô luận là tại PC đầu vẫn là di động đầu người sử dụng, kỳ thật đều đã phát triển đến cực hạn, muốn lần nữa phát triển mới người sử dụng rất khó. Đặc biệt là di động đầu, chỉ có thể theo sử dụng điện thoại người gia tăng mà gia tăng. Nhưng vô luận là bọn hắn trước mở ra hoạt động, vẫn là nhóm chúng ta trước mở ra, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Trọng yếu là đừng cho mọi người đưa ánh mắt toàn bộ chú ý tại WeChat phía trên. Chỉ cần nhóm chúng ta hoạt động làm đồng dạng xuất sắc, như vậy tự nhiên sẽ theo đối phương nơi đó phút đến rất nhiều chú ý. Lời như vậy nhóm chúng ta chân chính mục kỳ thật đã đạt thành. Nghe xong hắn lời nói, Mã Họa Đằng suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: đánh chênh lệch thời gian là nghĩ càng nhiều hấp dẫn ánh mắt, mà bây giờ đối phương cơ hồ cùng nhóm chúng ta đồng thời ra mắt, nhóm chúng ta còn có thể suy yếu đối phương bao nhiêu lực ảnh hưởng? Chúng ta cùng đối phương phần mềm cũng không xung đột, nếu như người sử dụng nhóm lựa chọn hai cái bình đài cũng tiếp xúc, đồng thời tiến hành nhớ bộ, chẳng phải là căn bản hạn chế không đến đối phương? Mã Họa Đằng hỏi lại, lần nữa nhường phía dưới người rơi vào trầm tư. Có người đề nghị tại phần mềm lên làm ra sửa chữa, nhưng người sử dụng không thể đồng thời tại hai cái phần mềm lên ghi chép tự mình tiến lên lộ trình, nhưng lập tức liền bị những người khác cho phản bác. Vài ngày trước chim cánh cụt tại đối phó 360 thời điểm, chính là dùng một chiêu này, ép buộc nhường người sử dụng làm ra lựa chọn. Hiện tại lại làm như vậy lời nói, vậy liền thật muốn có đại phiền toái. Luôn dạng này không sạch sẽ cạnh tranh, vô luận là đồng hành vẫn là phía trên, đều sẽ muốn xem đến. Có một lần, liền đã rất nghiêm trọng, thậm chí bị phía trên chuyên môn hẹn nói, hiện tại còn muốn đến lần thứ hai, muốn chết phải không? Nhưng không lời như vậy, xác thực không có cách nào hạn chế đến WeChat. Chẳng những hạn chế không, bọn hắn còn phải cam đoan tự mình dự án có thể làm càng tốt hơn, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt mới được. Không phải vậy người sử dụng khả năng chỉ tuyển chọn WeChat vận động, mà không tuyển chọn khấu trừ vận động. Sau đó tiếp tục thảo luận nửa giờ, vẫn không có người nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mã Hồ Đằng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhóm chúng ta tại sao muốn hạn chế WeChat phát triển a? Mọi người ở đây tranh luận không ngừng thời điểm. Một cái phi thường trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên nói. Toàn bộ phòng họp người trong nháy mắt đưa ánh mắt chú ý đến nơi đây. Người trẻ tuổi giật mình. Làm mới vừa gia nhập chim cánh cụt không lâu người mới. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mã Họa Đằng. Càng không có lái qua đại quy mô như vậy hội nghị. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua. Trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Nhìn thấy cái này rất lạ mắt người trẻ tuổi. Mã Họa Đằng nghi hoặc một cái. Khả năng này là một cái mới vừa gia nhập công ty người mới. Không phải vậy hắn cũng sẽ không biết. Mới vừa gia nhập không lâu liền ngồi vào tiểu tổ trưởng vị trí người. Có phải hay không có chỗ gì hơn người? Nhìn hắn có chút khẩn trương. Mã Hoa Đằng liền nói ra. Ngươi chớ khẩn trương. Có ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Ngươi nói một chút. Vì cái gì nhóm chúng ta không cần hạn chế đối phương phát triển? Vậy nếu như WeChat triệt để phát triển, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Vậy ta liền nói một chút. Người trẻ tuổi ấp ủ một cái nghĩ sẵn trong đầu. Nói ra, ta cho rằng WeChat có tiên thiên hạn chế. WeChat chỉ có thể vận hành tại trí năng trong điện thoại di động. Mà nhóm chúng ta khấu trừ thì có thể tại đại đa số trên điện thoại di động vận hành. Đây là WeChat làm sao cũng không sánh bằng. Quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng có tối đa nhất 100 triệu. Cái này 100 triệu người sử dụng chính là WeChat hạn mức cao nhất. Làm sao cũng không có khả năng đột phá. Mà nhóm chúng ta khấu trừ di động bản có tiếp cận 500 triệu người sử dụng. Tiên thiên liền thắng qua WeChat quá nhiều. Ta cho rằng nhóm chúng ta không cần thiết hạn chế WeChat. Bọn hắn hạn mức cao nhất rõ ràng, nhóm chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở làm bản thân mạnh lên đi lên. Mã Họa Đằng vừa mới bắt đầu coi là người trẻ tuổi sẽ nói ra chói sáng ý nghĩ. Nhưng là nghe xong đối phương giải thích về sau, vẫn còn có chút thất vọng. Những này, Mã Họa Đằng làm sao lại không có một cái nào thanh niên xem minh bạch. WeChat chỉ có thể ở Windows Phone. Android cùng iOS cái này ba cái hệ thống lên vận hành. Mà quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng chỉ có 100 triệu. Đây là không sai, mà khấu trừ có thể tải Java lên đưa vào hoạt động. Thậm chí rất nhiều điện thoại mainboard lên cũng bổ sung cơ sở nhất khấu trừ tác dụng. Trực tiếp khảm nhập không phải smartphone hệ thống bên trong, nhưng có một chút. Là người trẻ tuổi không nói đến. Đó chính là cái này 100 triệu trí năng điện thoại người sử dụng. Có 4.000 vạn là năm nay vừa mới gia nhập vào. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà trí năng điện thoại cũng sẽ dần dần đào thải không phải smartphone. Chim cánh cụt mặc dù không làm điện thoại. Nhưng điểm ấy Mã Họa Đằng vẫn có thể nhìn thấu. Chim cánh cụt sợ không phải WeChat tại dùng hộ về số lượng đuổi đi lên. Lấy hiện tại tình huống căn bản không có khả năng. Nhưng chim cánh cụt sợ là WeChat hoàn toàn chiếm lĩnh trí năng điện thoại thị trường. Thậm chí trở thành smartphone tất cài phần mềm. Nếu như WeChat hình thành loại kia quy mô. Nếu không mấy năm, liền có thể thật vượt qua khấu trừ. Người trẻ tuổi chỉ thấy hiện tại. Mà Mã Họa Đằng thì là nhìn thấy mấy năm sau, hắn tầm mắt thả càng xa, cho nên mới lo lắng. Bất quá người trẻ tuổi có một chút nói ngược lại là không sai. Bất kể như thế nào, làm bản thân lớn mạnh đều là trọng yếu nhất. Khấu trừ nhất định phải thay đổi cường đại, khả năng tại trận đại chiến này bên trong chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Cái này chàng hội nghị. Thảo luận chỉnh một chút 2 giờ, cũng không nghĩ tới cái gì có thể thực hiện biện pháp giải quyết. Mã Họa Đằng cũng rất bất đắc dĩ, nhìn xem thời gian không còn sớm, hắn chỉ có thể trước hết để cho mọi người tan họp. Tự mình một người ngồi trên vị trí không nhúc nhích, tiếp tục rơi vào trầm tư.